Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 543, hỗ trợ điều tra. Đỗ Bắc giống to, trong tay ngân thương liên tục đâm ra, lực lượng vô tận hóa thành sóng cả, hướng về Thạch Hạo cuồn cuộn mà đi, nhưng mà, Thạch Hạo vẻn vẹn lấy một đôi nhục quyền đón lấy. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đến nơi này, ai mạnh ai yếu kỳ thật đã rất rõ ràng. Bất quá, mạnh yếu là một chuyện. Nhưng thật muốn sinh tử chiến mà nói. Kẻ yếu đánh giết cường giả ví dụ cũng không phải số ít. Bốn tên cường giả đều là không có để cho ngừng ý tứ. Đỗ Bắc chính mình cũng là kìm nén một hơi. Làm sao cũng muốn đem Thạch Hạo đánh bại. Oanh! Trong cơ thể của hắn trồi lên 9 thanh thần binh, đều là trường thương màu bạc, hướng về Thạch Hạo bay vụt đi qua. Đây là hắn pháp tướng, quan tưởng chính là gia tộc lão tổ linh khí. Đây chính là cửu tinh thần binh, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Hắn quan tưởng đứng lên cũng là cố hết sức không gì sánh được. Chỉ khi nào quan tưởng thành công, pháp tướng chi huy cũng là khủng bố vô biên. Hắn chỉ cần lại quan tưởng ra 8 đạo một dạng pháp tướng, 9 thương đều xuất hiện, hoàn toàn có thể quét ngang cùng giai. Vừa rồi hắn không có sử dụng, là bởi vì thỏ đen pháp tướng quá quỷ dị. Thôn phệ chi lực chỉ sợ ngay cả pháp tướng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên hắn không dám dùng đến. Pháp tướng này một khi bị hao tổn mà nói, vậy hắn nhận ảnh hưởng cũng quá lớn. 9 đạo ngân thương bắn rơi, mơ hồ tản ra một cỗ siêu việt quan tự tại khí tức. Đây là tự nhiên, bởi vì cái này quan tưởng chính là cửu tinh linh khí. Mà lại Đỗ Bắc còn đã từng ôm linh khí này đi ngủ. Pháp tướng tự nhiên mà vậy lây dính một tia linh khí chi uy. Dù là chỉ có một tia, có thể đó là cửu tinh linh khí, đương nhiên có được nghiền ép chúng sinh chi uy. Đỗ Phủ cùng Đỗ Thần đều là gật đầu, bọn hắn quan tưởng đương nhiên cũng là cái này thần binh. Chỉ từ pháp tướng góc độ tới nói, Đỗ Bắc đã hoàn toàn không thua bọn hắn. Đỗ gia trong thế hệ tuổi trẻ, Đỗ Bắc thiên phú có thể xưng thứ nhất, vì bọn họ ký thác quá nhiều hy vọng. Thạch Hạo mỉm cười. Tinh Hà pháp tướng vận chuyển mà ra, hắn còn không biết pháp tướng này đến cùng có làm được cái gì. Nhưng quan tưởng Tinh Hà mà thành, hẳn là uy lực bất phàm mới là. Tinh Hà quấn quanh ở Thạch Hạo quanh người, sao lốm đốm đầy trời, sáng chói lóa mắt. A, mọi người đều là kinh ngạc, bởi vì Thạch Hạo trước đó đạo pháp tướng kia bề ngoài thực sự quá thảm rồi. Hiện tại đột nhiên vận chuyển ra như thế một đạo hoa lệ không gì sánh được pháp tướng. Tương phản quá lớn, để cho người ta không tưởng được a, nhưng uy lực như thế nào? Ngân thương đánh tới, đâm vào trong tinh hà. Có thể trong tinh hà có vô số tinh hệ, trong tinh hệ lại có vô số tinh thể. Mà tinh thể mà nói, đúng vậy mệt Thạch Hạo tham khảo Thái Dương pháp tướng. Quả cầu đá pháp tướng mà hình thành, mặc dù giới hạn trong thời gian, dạng này tinh thể không phải rất nhiều, nhưng là, có một ít chút đã đủ đáng sợ. Bành bành bành, tinh hà lưu chuyển, những tinh thể kia cũng tại đối với ngân thương tiến hành va chạm. Mắt trần có thể thấy, 9 đạo ngân thương trong nháy mắt liền bị đạp nát. Phốc, Đỗ Bắc lập tức một ngụm máu phun tới. Pháp tướng bị hao tổn, tự nhiên sẽ phản ứng đến trên bản thân, nhất là 9 đạo pháp tướng trong nháy mắt toàn hủy, đối với hắn tổn thương quá lớn. Thạch Hạo cũng không nghĩ tới tinh hà pháp tướng uy lực lớn như vậy. Mặc dù trong đó tinh thể có chút là tham khảo mặt trời, quả cầu đá pháp tướng mà thành, nhưng dù sao số lượng quá nhiều, mà lại hắn cũng không có thời gian toàn bộ chuyển tới. Chỉ là có được từng tia uy năng mà thôi. Nhưng chính là như vậy, tinh hà pháp tướng đều là như vậy nghiêu bức. Đây là dựa vào số lượng thủ thắng a. Thạch Hạo thu hồi pháp tướng, nhàn nhạt nhìn xem Đỗ Bác, cũng không nói chuyện. Đỗ Bác không phục, hắn căn bản không có thi triển hết có khả năng a. Chỉ là Thạch Hạo pháp tướng qua biến thái, vẻn vẹn hai đạo đem hắn khắc chế đến xít sao. Đủ rồi, Đỗ Phủ mở miệng, Bác Nhi, trở về đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chí ít, Thạch Hạo còn hư hư thực thực có được lĩnh vực, nếu thật sự là như thế mà nói, vậy Đỗ Bác khẳng định không phải là đối thủ, sớm liền có được Đại Tế Thiên mới có thể có năng lực. Cái này có thể không nghịch thiên sao? Đỗ Bác nhìn chằm chằm Thạch Hạo nhìn mấy lần, lúc này mới quay người rời đi. Lần này thất bại để hắn nhận thức được thiếu sót của mình. Hắn quyết định tại quan tự tại lại ma luyện một đoạn thời gian, để cho mình trở nên càng thêm hoàn mỹ, sau đó mới đột phá chú vương đình. Tiểu Hữu, tới ngồi một chút. Ông An Hòa hướng về Thạch Hạo vẫy tay, thần sắc ôn hòa, coi như Thạch Hạo không phải Thạch Quốc hoàng thất, liền hướng về phía hắn yêu nghiệt. Ông gia cũng không phải không thể cân nhắc đem hắn thu làm con rể. Thế giới này một mực là dùng thực lực nói chuyện, mà Thạch Hạo đã đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình cùng tiềm lực. Tương lai cự đầu, có hắn một chỗ cắm rùi. Thạch Hạo đi tới, cũng không khách khí, thoải mái ngồi xuống, mặc dù trước mặt chính là bốn vị đại tế thiên trở lên đại năng. Hắn lại là không có chút nào e sợ xác, cái này khiến ông An Hòa bốn người đều là ở trong lòng thầm khen. Phần này gan thực thật đúng là kinh người. Hiển nhiên, tiểu tử này có một trái tim vô địch. Tiểu Hữu, không biết ngươi cùng Thạch Quốc hoàng thất có thể có cái gì nguồn gốc? Đỗ Phủ trực tiếp hỏi, cái gì Thạch Quốc? Thạch Hạo trong đầu tìm kiếm lên, trên vân đỉnh tinh, tông môn vô số, mà thế lực nó cũng là mạnh nhất, ép từng cái gia tộc chỉ có cố thủ một góc phần. Cho nên, gia tộc sinh tồn gian nan, không thể không ôm sưởi ấm, thiên đạo hội chính là như thế thành lập. Nhưng chính là tại trong hoàn cảnh như vậy, Nam Hỏa Đại Lục có một cái gia tộc lại là nghịch thế mà đi. Thành lập một nước, thống ngự một phương, chính là Thạch Quốc. Thạch Hạo tự nhiên cũng biết cái này Thạch Quốc, hoàng thất liền vì Thạch gia. Nhưng là, mặc dù hắn cũng họ Thạch, nhưng hắn nhưng không có đem mình cùng cái này Thạch gia liên hệ đến cùng một chỗ qua. Hắn họ Thạch là bởi vì nghĩa phụ họ Thạch. Bất quá, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, lại là chậm rãi nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Hắn có tiên cư, không sợ Đỗ Phủ bọn hắn lòng sinh ngấp nghé. Nhưng là, có thể không lộ ra ngoài tiên cư mà nói, hắn tự nhiên muốn đem xem như vũ khí bí mật. Cho nên, nếu bọn hắn hiểu lầm chính mình cùng Thạch Quốc có quan hệ gì, vậy liền để bọn hắn hiểu lầm tốt, chỉ giáo cho. Ông An Hòa kinh ngạc hỏi. Thạch Hạo cười một tiếng, ta là cô nhi, do nghĩa phụ nuôi lớn, cũng không rõ ràng thân phận của mình. Lời này vừa nói ra, ông An Hòa bốn người đều là sững sờ. Mẹ nó, khoan hãy nói, Thạch Hạo thật có thể là Thạch Phong nhi tử a. Nếu như Tiểu Hữu không để ý, lão phu có thể thay ngươi đi điều tra điều tra. Ông An Hòa nói ra, có vẻ hơi tha thiết. Nếu như ông gia cùng Thạch gia thông gia mà nói, vậy đối với ông gia tới nói là một kiện đại hào sự. Nhất là Thạch Hạo cũng quá yêu nghiệt, tiền đồ tương lai vô lượng. Ha ha, Đỗ gia cũng có thể giúp đỡ chút. Đỗ Phủ cười nói. Đỗ Bắc ở một bên mắt trợn trắng, Thái tổ gia a, ngươi không thấy ta pháp tướng đều bị tiểu tử kia làm hỏng sao? Mặc dù còn có thể chữa trị, nhưng không có thời gian mấy tháng đừng mơ tưởng hoàn thành. Đỗ gia thế mà còn muốn giúp hắn, đơn giản tại miệng vết thương của hắn sát muối a. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt, vậy liền đa tạ các vị tiền bối. Hắn đến Nam Mộc Đại Lục có một cái rất trọng yếu mục đích, đúng là dò xét thân thế của mình. Tự nhiên không để ý có người hỗ trợ, Đỗ Phủ ba người rất nhanh liền rời đi, mà ông An Hòa, ông Nhạc Khản nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt thì là tràn đầy dị dạng. Sách, đây là mẹ vợ nhìn con rể sao? Thạch Hạo vội vàng lấy cớ nghỉ ngơi. Chuồn mất, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.